cũng là bị mộng ma ném vào mộng trong mộng. Dựa vào cái gì, mộng dệt cho nàng chính là hồi ức, ấm áp thời thơ ấu, cùng cha mẹ hái hoa cưỡi ngựa các loại. Dựa vào cái gì, đến phiên hắn, thì đầu tiên là bị ông ăn thịt người bao vây, rồi chạy như điên trong bộ đạo chật hẹp. Phía sau có một hóa cầu cực đại đuổi theo. Đáng sợ nhất chính là giấc mộng trong mộng cuối cùng. Mộng ma còn dệt cho hắn, thứ hắn sợ hãi nhất. Trong địa lao âm u ẩm ướt, hắn bị một cái vòng sắt treo ở thắt lưng, móc lên giữa không trung, không cảm giác được sự tồn tại của tứ chi. Há mồm phát công trà tiếng, bất lực mà trên ô ô, toàn thân đều đầu tràn rác. Không biết ở mộng trong mộng bao lâu, ngoài địa lao mới truyền đến động tĩnh khi cửa đá mở ra. Cước bộ không nhanh không chậm, dần dần đến gần. Cái bóng của một người xuất hiện trên mặt đất phía dưới. Chân áo bào đen như mực, dùng ngân tuyến thêu hoa văn đẹp mà đơn giản. Từ người đó truyền đến uy thế mạnh như băng, so với sự hắc ám của địa lao kính, không khe hở, càng làm cho người ta không thở nổi. Thẩm Thanh Thu thấy không rõ mặt của người kia, nhưng hắn biết rõ người kia là ai. Mộng ma không hổ là nhân vật trong truyện thuyết ma tộc. Mộng cảnh này làm thực sự rất chân thật. Ngay cả mồ hôi thối của không khí ẩm mốc cũng giống như còn ở chóp mũi hắn, khiến cho người ta buồn nôn. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng ngồi một lát, thật sự quay cuộn xuống giường, bắt đầu nôn. Len keng, hệ thống đáng chết mà chả chết lại bắn thông báo vào lúc này. Chúc mừng quý khách hoàn thành tình tiết kết giới của mộng ma. Hệ thống thưởng độ sướng 500, xin tiếp tục cố gắng. Thẩm Thanh Thu bạo phát. Đồ bại liệt nhà mày, lúc trừ độ sướng sao không trừ 500? Phạt nhiều thưởng ít mà coi được à? Hơn nữa, tao đi thêm tình tiết mộng trong mộng, tại sao không tính thêm tiền lương cho tao hả? Hệ thống, mày đừng có giả chết, chúng ta ký một hợp đồng mới. Lúc này, có người như cơn gió lốc mở cửa trúc xá vọt vào. Sư phụ, vừa nghe thấy tiếng đã biết là ai. Thẩm Thanh Thu đau đớn đảo mắt trắng dạ. Hiện tại hắn thực sự có muốn nhìn thấy mặt vị này à, bị tâm lý ám ảnh. Quả nhiên, Lạc Băng Hà đã nhào đến bên cạnh hắn, căng thẳng vạn phần hỏi. Sư phụ, người thế nào, có chỗ nào không khỏe không? Kỳ thực vẫn tốt, nếu ngài có thể tránh xa ta ra một chút thì tốt hơn nữa, Lạc ca ơi. Thẩm Thanh Thu hữu khí vô lực dời mặt đi, tự mình đứng lên. Vì sự hoàn toàn mạnh khỏe, Lạc Băng Hà vốn muốn đỡ hắn, tự nhiên lại bị đẩy tay ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thẩm Thanh Tu lại không chú ý đến cảm xúc nhỏ nảy của y, sửa sang lại quần áo, xác thực chỉ mặc trung y cũng không tổn hại hình tượng. Xong rồi hỏi, sau đó mộng ma kia có làm khó dễ người không? Làm khó cái méo gì? Mộng ma ba ba. Có mà quỳ xuống ôm chân Lạc Băng Hà cũng còn không kịp ấy. Trong lòng Thẩm Thanh Tu hiểu rất rõ ràng. Vẫn biết rồi còn hỏi. Lạc Băng Hà do dự một lát đáp. Vì tiền bối ma tộc kia, dường như linh lực không chống đỡ nổi nữa. Sau đó đệ tử bị ném ra khỏi mộng cảnh. Sư tôn, người ở mộng trong mộng, không gặp cái gì đó chứ. Thẩm Thanh Tu dõng dạc nói. Cho dù gặp cái gì, vi sư còn muốn bày tỏ bất bệnh sao? Thật xin lỗi, kỳ thực hắn thực sự muốn bày tỏ bất bệnh. Bây giờ hắn vẫn còn tâm lý ám ảnh. Lạc Băng Hà, cách hắn gần như vậy, cả người đều nổi da gà. Ánh mắt cũng mất tự nhiên mà trốn tránh. Lạc Băng Hà không rõ nguyên do trong đó. Hắn thường sắc cổ quái, ánh mắt cư nhiên né tránh. Trong lòng vừa nôn nóng vừa thấp thởm, hận không thể xoay đầu hắn lại. Đối mặt chất vấn rốt cuộc sao lại thế này? Cố may, Thẩm Thanh Thu điều chỉnh tâm trạng cực nhanh, còn nhớ rõ thân là sư trưởng. Lúc này nên làm cái gì? Ngay sau đó liền vươn tay, nắm lấy cổ tay Lạc Băng Hà, ngược lại khiến người kia hơi hơi ngạc nhiên. Thẩm Thanh Thu nghiêm mặt nói, yêu nhân ma giới xâm nhập cũng không phải là chuyện đùa. Băng Hà, người thả lỏng, vì sự tra xét một phen, mong ma này không coi thường được. Thấy sư phụ lại chịu nhìn thẳng mình, Lạc Băng Hà hơi chút yên lòng,

vẫn là không quay về phòng chứa củi, lần này đi vòng một vòng, đi đến phòng bếp. Y quyết định, kế tiếp một thời gian dài, phải coi trọng việc điều dưỡng ẩm thực cho sư phụ. Lạc Băng Hà, chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, chân sau hệ thống đã lên thông báo. Đồ sướng nhân vật chính, cộng 50. Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả. Tại sao lại thêm 50? Hệ thống bị lắc hả? Hay là hệ thống lương tâm cắn rứt, cảm thấy trước đó cộng cho mình quá ít chăng? Thôi quên đi, tình thế khó khăn, cho thêm còn thắc mắc làm chi? Dù sao, chỉ cần không phải vì ôm ông đây một lát mới cộng lại được. Ha ha ha.